quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 186, 2, bốc đồng yếu ớt, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, thực ra vụ án này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Minh Ý sao? Cũng không tất cả đều là, hôm nay cổ bá tìm anh, ông đại khái biết kiểm sát trường là làm ra quyền lực có khởi tố hay không? Vụ án này vốn kéo cực kỳ dài, chỉ cần Mậu Hinh quyết định không khởi tố, vậy vụ án chỉ biết kéo về sau. Tiếp qua 2 năm, lại khởi tố chỉ sợ khó càng thêm khó. Nhưng mà có người nào có thể kéo án hình sự đến 4 năm sau lại khởi tố, có khởi tố hay không đối với kiểm sát trưởng cũng vô cùng quan trọng. Thái độ Minh Ý là vô cùng rõ ràng, anh không can thiệp công việc của Hinh Hinh, lại càng không sẽ cố hỏi cô làm bất luận cái quyết định gì trên công tác. Anh có thể giúp đỡ cổ bá chính là mời đoàn đội ưu tú nhất vào. Chữa thay cổ Dương, về phương diện khác anh cũng không rõ ràng, ở trên công tác tính nguyên tắc của Hinh Hinh rất mạnh, không ai có thể làm gì quyết định của cô. Cơm nước xong, Minh Ý dọn phòng bếp, Hinh Hinh muốn động thủ anh không cho, đi tắm rửa anh không muốn em tăng ca quá muộn. Anh cầm tay cô, trong lòng Hinh Hinh ấm áp nghe anh nói đi tắm. Quả nhiên, một đêm này cô tăng ca đến 12 giờ tối. Vụ án Cổ Dương giết vợ đúng hạn mở thẩm vấn, tòa án bắt đầu điều tra, Cổ Dương bị mang ra ghế thẩm vấn, Mậu Hinh tuyên đọc xong văn kiện công tố, hỏi Cổ Dương có nhận tội đối với tội tuyên đọc hay không? Cổ Dương bình tĩnh cơ hồ chưa từng có nhiều biểu tình, chỉ nói tôi không nhận tội. Đến giai đoạn đối chứng, Mậu Hinh trước sau nhắc đến dây thừng trói buộc người chết Dương Tiểu Quân, khăn mặt và quần áo. Những thứ chứng, cứ này đều có vân tay Cổ Dương, là chứng cứ có thể chứng minh Cổ Dương giết người. Ai biết Cổ Dương vô cùng bình tĩnh, tôi và Tiểu Quân có đời sống hôn nhân 3 năm, quần áo trên người cô có vân tay tôi lại bình thường, mặc dù vân tay là của tôi, nhưng cũng không thể chứng minh tôi giết người, tôi không có giết Tiểu Quân. Hinh Hinh lại giao camera trước sau thời gian Dương Tiểu Quân tử vong từng có cột giao thông chụp đến biển số xe Cổ Dương, đường lối xe của anh đúng là biệt thự Dương Tiểu Quân tử vong. Cổ Dương lại giải thích tôi đi biệt thự là lấy tư liệu nghiên cứu ở bên kia tôi cũng không có giết Tiểu Quân. Hinh Hinh đưa mấy chứng cứ. Thứ nhất là thời gian phát án, pháp y xem xét cho ra thời gian Dương Tiểu Quân chết là trong vòng 3 ngày. Mà trong đoạn thời gian này, có camera ghi lại phát hiện Cổ Dương đi qua hiện trường. Chứng, cứ thứ hai là động cơ giết người. Có chứng cứ chứng minh đời sống hôn nhân Cổ Dương và Dương Tiểu Quân không hề hài hòa, Cổ Dương cực kỳ được học sinh nữ hoan nghênh, thường cùng học sinh nữ khác nhau ái muội. Vì thế Cổ Dương và Dương Tiểu Quân thường xuyên cãi nhau. Biệt thự và tất cả bất động sản Cổ Dương trên danh nghĩa đều đã viết tên Dương Tiểu Quân, nếu ly hôn liền muốn chia Dương Tiểu Quân một nửa. Cho nên Cổ Dương muốn thoát khỏi Dương Tiểu Quân, giết cô là biện pháp duy nhất. Thứ ba chính là công cụ phạm án, cũng là mấu chốt hạng nhất, trên hiện trường án phát hiện trên khăn mặt thi thể có một cái vân tay dính máu, vân tay là của Cổ Dương. Mấy hạng chứng cứ đều bị Cổ Dương kích phá từng cái, anh phủ nhận động cơ giết Dương Tiểu Quân, bởi vì mặc dù anh và Dương Tiểu Quân có cãi nhau, nhưng tình cảm vợ. Chồng vẫn có, sẽ không giết người. Hơn nữa Cổ Dương phủ nhận mình ngoại tình, anh được học sinh hoan nghênh nhưng chưa từng có ngoại tình. Công cụ phạm án và vân tay đều là gì đó vốn có trong biệt thự, cực kỳ có thể là trước anh vô ý in lại đi. Về phần vân tay máu, anh nói ngày phát hiện thi thể đó anh cũng tại trận, có lẽ là không cẩn thận in lại đi. Cách chương,